Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, một cái vấn đề quan trọng. Một cái khô lâu răng rắc, đi ở chỉ vẹn vẹn có ánh sáng nhạt đằng chiếu sáng trong mê cung. Tại trước mặt hắn cách đó không xa, là một đám trước sau đều lưng mang nguyên thủy ba lô. Líu díu không có chút nào nguy hiểm cảm giác, da màu xanh goblin, cùng bình thường da màu xanh goblin bất đồng, đỉnh đầu bọn họ cũng đều đỡ đòn lục sắc. Những cái này da màu xanh goblin đương nhiên chú ý tới sau lưng theo đuôi khô lâu. Vậy khô lâu như thế nào trả lại một mực đi theo chúng ta a? Là tạp bắc a, đánh không hắn, một truy đuổi hắn bỏ chạy. Vạn nhất gây ra cạm bẫy liền thảm. Chú ý a, phía trước có cạm bẫy, đều đi ở giữa hai cái ô vuông, chớ tới gần hai bên. Phía trước goblin nhóm đi tới, đằng sau khô lâu binh một mực theo ở phía sau. Khô lâu binh tự nhiên là học phách khống chế khô lâu binh. Sở dĩ đi theo những cái này goblin nhóm, cũng là vì xác nhận một việc, bọn họ là làm như thế nào đến. Dùng tự sát loại phương pháp này tới hội họa mê cung địa đồ. Chỉ là nhìn xem những cái này goblin hung hãn không sợ chết, thân thể trần truồng dứt khoát kiên quyết tiến nhập mê cung hành vi. Học phách đã rất kinh ngạc. Đối với những thứ này goblin mà nói, nếu như không có biện pháp chữa trị thi thể, liền chết thật a, thậm chí thảm hại hơn là liền linh hồn cũng không thể đi hướng minh giới. Loại hành vi này trả lại có thể lý giải là những cái này goblin thuần phục vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành, thuần phục sai lóc lĩnh chủ biểu hiện làm cho người ta cảm động. Chính mình còn có thể dùng khô lâu binh dò xét đồ, thế nhưng những cái kia chết ở trong mê cung thi thể vô pháp bị mang về phục sinh goblin, như thế nào đem mê cung tin tức chuẩn xác không sai truyền quay lại? Hơn nữa còn là nhanh như vậy tìm đến cửa ra. Thậm chí trong nháy mắt đó học phách đều có ấn mở mới hoài nghi mình. Chẳng lẽ ta thực cứ như vậy rau sao? Tuy làm cho người ta khó có thể tin, thế nhưng học phách có thể nghĩ đến chỉ có hai loại giải thích. Đệ nhất, những cái này goblin tất cả đều điên. Bọn họ có tập thể chứng vọng tưởng, sọ bên trong qua cửa, vốn học phách là cảm thấy khả năng này rất cao. Thế nhưng đang khống chế khô lâu binh theo dõi những cái này goblin một hồi, học phách liền phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Bọn họ thực, tránh đi sở có cơ quan cùng cạm bẫy, như vậy chính là loại thứ hai tính khả năng. Đệ nhị, bọn họ nhiều lần nhắc đến diễn đàn. Khả năng cũng không phải là chỉ là phổ thông meeting hội nghị địa điểm, mà là trực tải bọn họ cộng đồng tinh thần thể địa phương. Loại cảm giác đó giống như là tổ ong ý thức. Tuy rất bất khả tư nghị, nhưng đây cũng là duy nhất có thể giải thích thông lý do. Nếu như nói những cái này goblin ý thức cùng tư duy, tại bảo trì tương đối độc lập đồng thời, lại có thể đồng thời tập trung đến tên là diễn đàn, địa phương, như vậy mặc kệ những cái này goblin chết như thế nào, bọn họ cũng có thể đem tin tức chuẩn xác không sai truyền đi đến diễn đàn. Thế nhưng, này thực có khả năng sao? Diễn đàn là dạng gì địa phương? Chính là Psylocke lĩnh chủ sao? Học phách bị những cái này gần như vô pháp giải quyết vấn đề thật sâu làm phức tạp lấy. Khi hắn đang suy tư những vấn đề này đồng thời, những cái kia goblin nhóm đã đi ra mê cung, đi đến một cái vùng mới giải phóng vực, một mảnh bốn phương bốn chính đại phòng, trước kiến tạo đóng quân nơi trú quân. Tất cả mọi người không nên gấp gáp thăm dò, quy chức quần trong chúng ta cũng nói hào, chúng ta không nóng nảy cầm chiến lợi phẩm, vốn người liền không nhiều lắm. Chúng ta không muốn mang nội chiến, trò chơi này so với sói đặc biệt cũng khó khăn, thoáng cái khai mở tân cảnh tượng, độ khó tuyệt đối không thấp. Chúng ta trước thăm dò rõ ràng tình huống, Bằng không thì chết, trang bị cũng không có. Ngay từ đầu hủy đi đèn áp tường tối hăng say Uekawa Nasuko. Thời điểm này đứng ra vung tay hô to, dắt cuống họng quát lên. Sau đó, những cái kia goblin nhóm liền bắt đầu tứ tán ra, đưa bọn chúng tùy thân mang theo các loại gạch đá, còn có phụ cận có thể tìm tới đồ vật, đều lấy ra xây dựng cái gọi là công sự phòng ngự một vòng dùng tạp vật chồng chất lên tường vây. Tựa hồ này chắn không có gì phòng hộ tác dụng tường vây. Có thể cho những cái này goblin nhóm mang đến cảm giác an toàn đồng dạng. Mấy cái goblin đang tại vận chuyển lấy thạch khối, hoặc là đánh xuống đến chỗ này bàn, sau đó chồng chất chồng lên nhau, gia cố bọn họ công sự phòng ngự. Khi bọn hắn thấy được ở phía xa một cái khô lâu binh, có mấy cái goblin thương nghị một hồi, sau đó dẫn theo dao găm, hướng phía mặt không biểu tình khô lâu binh đi qua, cùng với ma pháp trận bên trong hào quang chợt lóe lên. Một thân hắc y sai lóc trở lại Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Hắn vừa mới chấm dứt tại đệ 85 hiệu thượng cổ di tích khảo cổ tổ công tác. Kỳ thật công tác nội dung cũng rất đơn giản, chính là ngăn cản nhân viên công tác cởi bỏ phù văn đại môn. Đường sai lóc vừa mới đi xuống truyền tống môn, ý định rời đi truyền tống đại sảnh thời điểm, một cái thân thể trần truồng người chơi đang phụ giúp một cái xương cốt, khủng lang da, tơ nhện còn có sát nhân đằng đều tài liệu làm thành xe đẩy nhỏ. Chạy chậm lấy hướng phía phủ văn ma pháp trận phương hướng tiến lên. Thiếu chút liền đụng vào truyền tống về tới Psylocke. Trò chơi này NPC đi đường đều như vậy tùy hứng sao? Cái kia người chơi vừa nói một bên cũng không quay đầu lại từ Psylocke bên người chạy tới. Sau đó đi vào phù văn ma pháp trận, biến mất, Psylocke ngẩng đầu, nhìn về phía chính mình dưới mặt đất. Bãi rác, nến, gạch đá, không hiểu kim loại đầu thừa đuôi thẹo, rỉ sét loang lổ vũ khí, áo giáp, các loại cổ quái khô lâu cái giá đỡ. Thậm chí còn có một cái cự nhân khô lâu cái giá đỡ bày ở bên cạnh. Psylocke cúi đầu xuống, sắc mặt trầm xuống. Bruce, ngươi không có tuyên bố thăm dò tầm bảo nhiệm vụ sao? Không có nhắc nhở những cái kia người chơi. Đồ bỏ đi đồ vật hối đoái không sao? Psylocke đại nhân, ta đã rất rõ ràng dùng nhiệm vụ nhắc nhở. Mặc dù ta đem bọn họ giao cho ta giám định đồ vật, toàn bộ đều đánh dấu, màu xám trang bị, thậm chí ta đang nói ngoài sáng ghi đến, liền NPC cũng sẽ không muốn đồ bỏ đi. Psylocke lĩnh chủ vô cùng không thích, cũng vô ích, Bruce dùng đến vô cùng bất đắc dĩ ngữ khí nói, ai bảo những vật này, bọn họ có thể chuyển có động, còn có thể tiến hành ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, thậm chí còn có thể từ phù văn trong ma pháp trận truyền tống qua, vận đến Vĩnh Hằng quốc độ, cho nên nói, xưa cũ kỹ thuật còn là phiền toái. Đều không có lựa chọn truyền tống công năng, đồ vật ném vào đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ mặc đưa qua. Psylocke đại nhân, ta thực tận lực, toán, quay đầu lại xử lý những cái này đồ bỏ đi à. Bọn họ có phát hiện vật gì tốt sao? Psylocke vừa nói, một bên hướng phía hạch tâm đại sảnh đi qua, rất nhiều ma pháp vật phẩm, bởi vì vô pháp thông qua phù văn ma pháp trận. Cũng bị bọn họ thu thập lại, ngưng lại tại thượng cổ di tích trong đại sảnh. Bất quá Psylocke đại nhân, còn có chút tương đối trọng yếu vấn đề, ta cảm thấy có cần phải hướng ngài báo cáo một chút. Hạch tâm Bruce do dự một chút, nói, vậy chút các người chơi, không có một cái cầm lên ma pháp vật phẩm tới hối đoái danh vọng cùng tiền tệ. Psylocke kéo ra hạch, tâm nghe ngóng cửa. Nhíu mày, nói tiếp đi, tuy ta đã đem những ma pháp kia vật phẩm đánh dấu thành có thể hối đoái danh vọng cùng tiền tệ hàng hóa, Psylocke đại nhân rất cảm thấy hứng thú, đồng thời trừ đó ra, không có bất kỳ nói rõ, nhưng là bọn hắn vẫn không có ý định cầm những vật này tới hối đoái ý tứ. Bruce theo rồi nói ra. Quang là cái dạng này. Trên thực tế cũng không phải cái gì khó xử xử lý công việc tình. Chúng ta chỉ cần chờ đợi mấy ngày. Những cái này Goblin nhóm xác thực phát hiện vô pháp sử dụng những ma pháp này vật phẩm. Liền sẽ bắt đầu tới hối đoái. Thế nhưng một cái vô cùng vấn đề mấu chốt là bọn họ tìm đến một chỗ hạ thành hạch tâm. Ngủ say, có thể dung hợp thăng cấp. Địa hạ thành hạch tâm. Ngươi là ý nói. Psylocke ngồi xuống, đem trên người hắc sắc áo khoác đem thả đến dương hòm. Sau đó hai tay che chính mình mặt, sau đó chậm rãi bôi hạ xuống, giao nhau cùng một chỗ đặt ở trên mặt bàn, lộ ra ức chế không nổi nụ cười. Ta tiểu khả ái nhóm, giúp ta nhặt 2.000 vạn ma thạch. Nói đúng ra là bọn hắn nhặt được 2.000 vạn ma thạch. Đồng thời trong thời gian ngắn không có ý định trao đi lên. Bruce nói, tình huống cụ thể, ta đề nghị ngài, trước cha nhìn một chút diễn đàn, quan phương trang web diễn đàn, lúc này đã bởi vì mới mở thả cảnh tượng, mà tiến vào lại một lần núi lửa bạo phát thức sinh động kỳ. Nói đến tiến công chiếm đóng gián, tại diễn đàn, trước mắt nhân khí lửa nóng nhất chính là một cái người. Psylocke rất nhanh tại trang đầu tìm đến hắn tuyên bố thiếp mời. Tình hình thực tế ghi chép tổ tiên di tích, hai đo đạc trước phúc lợi bảo khố phó bản, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.